Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. To gan lớn mật vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng tám. Người mau thả ta, Todes, người cho là ta nguyện ý cấp tiểu phụng hoàng bán mạng sao? Còn không phải Tô Tử, nàng không quản tốt thân thích, nhưng cái kia chết tiệt Đường tỷ Tô Mộ Phi làm quỷ mẫu. Tô Mộ Phi tra tấn ta, ta không nghe nàng thì phải chết. A, ta xem kia ở trong hỏa diễm hỏng mất dãy dụa lãnh tình. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, phía trước tiểu phụng hoàng chụp âm phố kỵ lừa lão thái thái chung quanh siêu tầm tuổi trẻ xinh đẹp. Cô nương, từ giữa chọn lựa ra thích hợp gửi lại tiểu phụng hoàng đứa nhỏ cơ thể mẹ. Mà ta Đường tỷ Tô Mộ Phi cư nhiên trở thành tiểu phụng hoàng quỷ mẫu. Khó trách nàng hội cái thứ nhất chạy đến nhà ta đến tặng lễ. Ta không thu còn đem lễ vật phóng tới cửa. Nàng là ý định nhường ta quấn vào nhân quả mộng giữa. Sau đó liên hợp hào miếu đạo sĩ trí ta vào chỗ chết. Kia lãnh tình cùng tiểu phụng hoàng đứa nhỏ. Ở Tô Mộ Phi trong bụng. Ta tài nghĩ đến đây. Chợt nghe lãnh tình ở màu lam trong hỏa diễm dãy giụa. Lãnh giận kêu thảm thiết. Hai tử của ta chính là bị Tô Mộ Phi cướp đi. Nàng còn đem ta quan ở trong này, nhưng ta khống chế quỷ kém, đi ra ngoài nhiều người hồn phách, nếu ta không nghe lời, nàng liền muốn giết hài tử của ta, nói xong lời cuối cùng. Lãnh tình trong miệng chỉ còn lại có bi phẫn, trong mắt chảy xuống huyết lệ, ngầm bi thương nói, các ngươi tra tấn ta có ích lợi gì, hết thảy đều là Tô Mộ Phi ở phía sau màn sai sử. Ta bất quá là chịu nàng lợi dụng, này đạo môn trung đạo sĩ lại càng không là cái gì thứ tốt. Cùng quỷ mẫu cấu kết, tu luyện quỷ tu, cùng quỷ kém cùng nhau hại nhân, ngươi tu vi sở trường a. Tối hôm đó đem ta cùng sư phụ ở trong điện đùa giỡn xoay quanh. Ta thế nào nghe lãnh tình nói chuyện, trong lòng chính là không quá tin tưởng, nàng kỹ thuật diễn nhưng là nhất lưu, nhất là Tô Mộ Phi. Tiểu phụng hoàng thiên tân vạn khổ mới tìm được nàng này một cái cơ thể mẹ mang ý xấu. Ta tưởng chính là mượn Tô Mộ Phi 10 cái lá gan. Nàng cũng không dám thương tổn tiểu phụng hoàng đứa nhỏ. Ta cũng là bức cho bất đắc dĩ. Bọn họ cho ta một cái xuyến linh đan. Nhường ta tại đây trong điện thủ. Để tránh bị ngoại nhân xâm nhập. Phá bọn họ quỷ kém kêu cửa cục lãnh tình ánh mắt hơi hơi nhất tà. Nhìn về phía rắt ở chúng ta đỉnh đầu một cái vĩ đại phong linh thanh. Tinh toàn nhẹ nhàng vừa buông tay, miệng mặt lạnh lùng nói. Lan, lãnh tình bị tinh toàn cấp thả, trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh phiêu ra đại điện. Ta đương nhiên biết lãnh tình nói trong lời nói, ít nhất có nhất nhiều hơn phân nửa là gạt người. Lưu trữ nàng tuyệt đối là một cái vĩ đại tai họa ngầm. Nhưng là giết lãnh tình, ta cũng phải xong đời. Ta cùng tinh toàn đều không có giày vò mê, chỉ có thể tùy ý nàng rời đi. Tử, chỗ này, lưu không được, nếu không về sau đều là cái tai họa tinh toàn theo giàn tế thượng phiêu phiêu mà rơi. Đứng ở thượng, hướng tới ngoài điện ánh mặt trời đi đến. Vân ta nhẹ nhàng ứng qua một tiếng sau. Tinh toàn giây lát trong lúc đó đã ra đại điện. Hắn quay đầu nhẹ nhàng vừa nhấc ngón trỏ, sáng lạn màu lam hỏa diễm dũng mãnh vào trong điện, nhanh chóng thiêu đốt cả tòa đại điện phía trên ánh lửa tận trời, rất nhanh liền khiến cho mọi người vây xem monster tinh toàn một thân nhẹ nhàng trang phục. Nhanh chóng mang ta rời đi hào miếu phụ cận, ôn ánh mặt trời ấm áp phơi ở trên người, giống như đêm qua phát sinh hết thảy chính là một hồi ác mộng giống nhau. Cũng không biết hào miếu cửa sau này thi thể bị phát hiện sao. Sẽ khiến cho bao lớn hoành động, bởi vì là ban ngày, hắn không có trực tiếp theo phòng ngủ cửa sổ về nhà. Mà là thành thành thật thật đem ta ôm ngang, tọa trên thang máy lâu. Sao khai cửa nhà ta, ba ta mẹ ta nhìn đến xuất quan tinh toàn, sinh sôi bị liền phát hoảng. Ở trong mắt bọn họ, tinh toàn chính là cái loại này quần lót ngoại mặc. Hội siêu năng lực siêu nhân, người như thế cùng bọn họ như vậy người thường nhất so với, thì phải là siêu nhiên tồn tại. Sửng sốt, mẹ ta gượng cười, Thình Tinh toàn ngồi xuống. Tiểu Lưu đã trở lại à? Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, nàng còn riêng đi dọn một cái ghế. Đặt ở bàn ăn bên cạnh, đại khái là khách khí quá mức. Ba ta thanh thanh cổ họng, người sao lại thế này đâu? Tiểu Lưu vừa mới, ân hừ, tài xuất ra thôi, đừng dọa tìm người ta, ba mẹ. Các ngươi không cần khách khí như vậy, Tinh Toàn là người một nhà, ta có Tinh Toàn đứa nhỏ ta liền như vậy thốt ra. Chuyện đó tiền là một điểm chăn đệm đều không có, ba ta trình uống trà, phốc một tiếng tất cả đều ói ra, mẹ ta lại theo trong phòng bếp mặt hòa tốc lao tới. Nghiêm túc hỏi ta, ngươi nói cái gì, ta nói ta, mang thai, ta trải qua đêm qua ép buộc, phòng chừng là đầu óc đường ngắn. Căn bản là không tưởng nhiều như vậy, nhìn thấy ba mẹ ta trong nháy mắt, trong lòng liền có một mãnh liệt ý niệm, nhất định phải nói cho bọn họ chân tướng. Vì thế, nhất xúc động, vào cửa liền đem trong lòng trong lời nói cấp nói. Nói xong về sau, còn cảm thấy cả người thoải mái. Mẹ ta mặt một chút trầm xuống dưới, một cái tát đánh vào trên mặt ta. Ngươi, ngươi tác phong tử ta, mẹ. Ta sai lầm rồi, ta nhỏ giọng trả lời. Trong lòng thật sự là bội phục từ chính mình. Thật là to gan lớn mật. Cái này đem mang thai chuyện nói. Đổi ở người khác ra. Nhất là có gia bạo cái loại này. Phòng chừng đã sớm nên bị đánh gãy chân thôi. Tinh Toàn gặp ta bị đánh. Trực tiếp đem ta ôm vào trong ngực mặt. Mẹ ta vãn nổi lên tay áo. Giận không thể át. Ngươi, ngươi tránh ra. Ta giáo huấn nữ nhi của ta còn không được, đánh ta đi. Tinh Toàn gắt gao ôm ta. Thanh âm ôn hòa, không có một tia cái giá. Ta có thể bảo vệ tốt Tô Tử, sẽ không nhường nàng nhận đến thương tổn. Nhường nàng mang thai là ta, mẹ ta hiện tại cũng không quản Tinh Toàn có phải hay không siêu nhân. Rồi, cười lạnh, ngươi bảo hộ nàng, ngươi bảo hộ nàng, liền sẽ không nhường nàng như vậy tuổi trẻ còn có đứa nhỏ tốt lắm. Huệ Lan, đều đã hoài thượng, ngươi muốn thế nào, đánh chết hai cái hai tử, vẫn là mắng tử hai cái hai tử. Như vậy đi, này học kỳ khóa trước thượng hoàn, ít hôm nữa tử đến ở sinh hạ đến, mấy tháng, ba ta có vẻ thực chấn định, có chút lăng lăng hỏi ta, hôm nay còn có thể trễ một chút điểm mần ni, lại là tác giả trong lúc đó này phá sự trì hoãn vẫn là ngày hôm qua kia phá sự. Hôm nay sáng sớm tốt nhất tác giả thân bị châm ngòi không để ý ta sau này phát hiện bị xiêm áo một. Đạo, hai cái lại hòa hảo phản phản phục phục. Ta cũng là nhân, ta cũng có không đương bánh bao thời điểm này ngày thật sự là cảm thấy đủ. Tổng cảm thấy không có ý tứ đại gia đem ta mắng tỉnh đi này thông cáo phía dưới tùy tiện mắng chửi. Đi, ta sẽ không nên chịu này đó phá sự. Ảnh hưởng đổi mới OCV by Love Dio. Hết chương.